Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, Niết Bàn Người. Phiền toái. Chấm ngoặc kép, ngẩng đầu nhìn cái kia khom lấy thân thể. Thần thái tựa hồ có chút mê mang Lý Chính. Chấm úc mi đầu cơ hồ nhăn thành một cái chữ xuyên. Những người còn lại cũng là tâm tình trầm trọng. Không dám chút nào hái lấy hành động gì. Chỉ là yên lặng đứng tại chỗ. Trên mặt đổ mồ hôi hoàn toàn không che giấu được rơi xuống. Đây chính là tiên sư. Là có khác với phàm nhân siêu phàm tồn tại. Là am hiểu nhất chém giết. Được xưng là chiến tranh binh khí luyện thể nhất mạch chiến hoàng. Song, tuy nhiên bị đánh gãy tiến trình. Nhưng chính chủ vẫn là tỉnh. Liễu Trường Phong hai mắt vô thần lầm bầm. Trong mắt không có chút nào chiến ý. Ba, như là dã thú. Tứ chi chạm đất rơi vào xích sắt phía trên Lý Chính. Hai mắt hiện ra một mảnh hắc mang. Trong miệng tựa hồ còn quanh quẩn lấy như dã thú tê minh thanh. Nương theo lấy kịch liệt xích sắt chấn động âm thanh. Thân ảnh của nó trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thấy thế, mọi người nhất thời giật mình. Thế mà sau một khắc, một trận gió tanh mưa máu bất ngờ giống như rơi xuống. Máu đỏ tươi trong mưa hỗn tạp đại lượng thịt nhão. Cùng từng đợt giống như dã thú tiếng gào thét. Chỉ thấy cách đó không xa. Lý Chính hai đầu gối quỳ xuống đất. Như nhặt được chí bảo nâng. Lên một khỏa vẫn đang nhảy nhót trái tim. Mở ra từng dãy làm người ta sợ hãi răng nhọn. Một miệng cắn. Cái kia cam điềm lại tư nhuận dịch thể. Làm nó càng thêm điên cuồng gặm ăn trong tay trái tim. Mà tại cái này có thể xưng kinh dị một màn dưới. Là phủ kín một chỗ thịt nát. Cái kia thịt nát vị trí, cũng là trước đây Lưu Trọng cùng dưỡng thi người đứng địa phương. Bên người còn có một bộ màu đồng cổ thi thể, thẳng vào đứng đấy, vừa đối mặt, thuấn sát hai tên tiên thiên võ sư. Đồng thời liền để dưỡng thi người khu động thi thể cơ hội đều không có. Trình độ kinh khủng có thể thấy được lốm đốm. Nhìn lấy cái này sinh ăn thịt người thịt, như là dã thú ăn một màn. Chúng người tê cả da đầu. Chấn động trong lòng, trực giác đến hãi đến hoảng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt lan tràn. Tà thần máu đen là cái gì? Không phải nói tiên người vô pháp biến thành xác sống sao? Trầm Úc đồng dạng là sắc mặt run lên, bắp thịt cả người căng cứng, đã tiến nhập tác chiến trạng thái. Vừa mới Lý Chính tốc độ, kém chút liền hắn đều chưa kịp phản ứng. Tà thần máu đen là chấm ngoặc kép, đúng lúc này. Chính vui sướng gặm ăn thịt người trái tim Lý Chính đột nhiên toàn thân chấn động. Trong mắt hắc mang rút đi. Vô số tơ máu chảy rộng nhãn cầu. Tựa hồ hoảng hốt một chút. Sau đó theo tứ chi lấy biến thành hai tay khuất chỗ ngoặt. Hai chân đứng thẳng trạng thái. Trong miệng nhấm nuốt động tác cũng là vì đó dừng lại. Sau đó bắt đầu kịch liệt lui lại. Trong miệng không ngừng phát ra hống hống hống giống lên một tiếng. Giống. Giống, chấm ngoặc kép, ta đây là thế nào? Ta không là chết sao? Nhìn trước mắt thịt nát, cùng trong miệng cái kia cam điểm mùi máu tươi. Lý Chính trong nháy mắt hiểu được chính mình vừa mới làm cái gì. Sờ lên chính mình mọc đầy răng nhọn miệng, nhìn một chút chính mình toàn thân trên dưới. Cháy đen một mảnh thân thể, trong tay dính đầy máu tươi. Thần sắc tựa hồ lại có chút hoảng hốt lên. Ta, sống lại, còn tại sinh ăn thịt người. Cái này, có thể như thế nào cho phải? Thấy thế, những người còn lại hai mắt tỏa sáng. Trước mắt cái này giống như quái vật Lý Chính. Tựa hồ khôi phục lúc còn sống trí nhớ. Nếu là như vậy, bọn họ tựa hồ còn có hy vọng. Giới nghiêm, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng không muốn đem hy vọng ký thác vào niết bàn người trên thân. Liễu Trường Phong một lời nói, đánh tan mọi người không thiết thực ý nghĩ, trầm giọng nói, bị tà thần máu đen chọn chúng tồn tại, sẽ ở sau khi chết trở thành niết bàn người, có thể nói là khác loại phục sinh, nhưng niết bàn người thiên tính, cũng là thu hoạch người sống tánh mạng tới sửa tập thần thông cùng kéo dài tính mạng, thậm chí tính cách đồng dạng sẽ hướng về dị loại chuyển biến, thì như cùng chúng ta giết gà một dạng. Niết bàn người đồng dạng cảm thấy, giết người tu hành là một loại thiên kinh địa nghĩa hành động, là bình thường quy luật, đều không ngoại lệ, lấy sống tính mạng con người, tu hành mạnh lên, đây cũng là niết bàn người đại đạo. Vừa dứt lời, Lý Chính thân thể càng thêm run rẩy kịch liệt, nghiêng đầu nhìn về phía Trầm Úc một đoàn người, hai mắt nheo lại, chảy xuôi theo tanh hôi dịch thể răng nhọn một chương. Tranh cười nói, sao có thể, đem hưng phấn biểu hiện ra ngoài. Lý Chính hai tay mở lớn, ngửa đầu thét dài, quái, lão phu lúc còn sống dù sao cũng là vạn nhân trảm. Trên chiến trường giết địch vô số, nhưng chưa bao giờ có một khắc giống bây giờ một dạng. Cảm thấy giết chóc đúng là tuyệt vời như vậy sự tình. Nhất là cái kia cam điểm nước lộ, nhẹ nhàng khoan khoái có nhai kinh cảm giác. So sánh dưới hoàng đế ban thưởng rượu ngon món ngon quả thực cũng là phun ra nuốt vào phân nước. Tiểu nha, ha ha ha, thằng nhóc con, ngươi tựa hồ biết lão phu trạng thái là chuyện gì xảy ra. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, nói cho lão phu tại sau khi ta chết, cái thế giới này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại nắm giữ để người chết phục sinh năng lực, liền xem như thiên tôn, đại quân, cũng không có như vậy người chết sống lại, mọc lại thân thể tiên pháp, mà lại cái này đục không chịu nổi thiên địa linh khí là chuyện gì xảy ra, ta vì cái gì không cách nào thu nạp thiên địa linh khí khôi phục thực lực. Lý Chính hai con mắt híp lại, như là dã thú để mắt tới con mồi giống như nhìn chằm chằm mọi người. Ánh mắt không ngừng trên người bọn hắn rời rạc, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, nhớ qua lại đến điểm, lại đến hai cái đi. Trầm thí chủ, Lý tướng quân đã điên rồi. Chúng ta liều mạng đi, hợp chúng ta bốn người chi lực, vẫn là có hy vọng thoát khốn đi ra. Di Lặc Phật mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nhỏ giọng nói, tiểu bàn đôn, lão phu nghe được, bất quá dám ở trước mặt lão phu mở miệng nói bừa. Cái kế tiếp trước hết bắt ngươi tế tửu, lấy chúc mừng ta trở về. Lý Chính cố nén trong lòng bản năng, khàn giọng nói, sau đó nhìn về phía Liễu Trường Phong. Thằng nhóc con, khuyên ngươi không nên động cái gì ý đồ xấu. Ta coi như thực lực không đủ lúc trước 1%. Nhưng một cái tiên cùng phàm cũng đủ để ngăn trở chết các ngươi tất cả đường sống. Ngoan ngoãn nói cho ta biết niết bàn người là cái gì. Ta Lý Chính cũng không phải ruồng bỏ tin vâng người. Nói sẽ thả ngươi đi, liền sẽ không nuốt lời. Liễu Trường Phong vô ý thức há to miệng, sau đó nhìn về phía Trầm Úc. Chẳng biết tại sao, theo Lý Chính khôi phục trí nhớ bắt đầu, Trầm Úc liền phảng phất lâm vào trạng thái thất thần. Tuy nhiên ánh mắt là mở ra, nhưng cùng một bộ đứng ở tại chỗ thi thể cơ hồ không khác nhau nhiều lắm. Mà lại đứng tại Trầm Úc bên người hắn, tựa hồ có thể nghe thấy. Trầm Úc càng phát ra mạnh mẽ tiếng tim đập, cùng cái kia dường như bắt đầu tăng vọt khí tức. Trong lòng lóe qua vô số ý nghĩ. Liễu Trường Phong thở phào một hơi, sửa sang lấy suy nghĩ. Hắn không rõ ràng Trầm Úc đến tột cùng đang làm gì. Nhưng hắn tin tưởng, giống Trầm Úc loại này bá đạo hung lệ tồn tại, tuyệt sẽ không lựa chọn tại chỗ chờ chết. Hắn lựa chọn đánh cược một lần. Liễu Trường Phong nói, ta biết đến cũng không nhiều. Lý Chính tướng quân, người đã chết vượt qua hai cái con giáp. Mà theo ta hiểu rõ, cái thế giới này tại trăm năm trước xuất hiện một số biến hóa vi diệu. Tà thần máu đen đồng dạng là trăm năm trước mới xuất hiện. Có lẽ là bởi vì trước khi chết oán niệm, lại có lẽ là y nguyên khát vọng sinh tồn ham muốn. Những thứ này cực đoan suy nghĩ sẽ dẫn tới từ nơi sâu xa chỗ tồn tại tà thần máu đen. Hấp thu máu đen người, liền sẽ tại sau khi chết một lần nữa phục sinh, trở thành khác loại quái vật, bị mọi người gọi niết bàn người. Những thứ này niết bàn người tuy nhiên có được lúc còn sống trí nhớ cùng năng lực, nhưng thực lực đã cố định trước khi chết cảnh giới, lại có được ăn thịt người bản năng, giống như người không ăn cơm sẽ suy yếu sẽ chết đói một dạng. Cho nên, niết bàn người cùng quỷ dị tà tai bị liệt là nhân loại tam đại tử địch. Đến với tướng quân nói, tới thiên địa linh khí biến đục ngầu, Khả năng cũng là bởi vì mảnh thế giới này nhiều một chút không thể diễn tả tồn tại. Ô nhiễm thế giới đi. Nhưng tại hạ không có đạp vào tiên đồ. Cũng không rõ ràng cụ thể nguyên do. Nghe vậy, Lý Chính biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên. Hắn vẫn là đã từng Lý Chính. Chỉ là nhiều một chút không bị thường nhân hiểu ý nghĩ thôi. Giống như sinh ăn thịt người. Bất quá 120 năm mà thôi. Cái thế giới này lại phát sinh biến hóa lớn như vậy. Nói như vậy, lão phu tiên sư cảnh giới đỉnh cao khôi phục không được nữa. Thằng nhóc con, ngươi không thành thật, lão phu rõ ràng có thể cảm nhận được. Có một cỗ tân sinh năng lực tại trong cơ thể ta thai nghén. Tuy nhiên không rõ ràng cỗ này năng lực đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng loại nước sữa hòa nhau, liền thành một khối cảm giác là không lừa được người. Đây là thuộc về niết bàn người toàn năng lực mới a. Chỉ bất quá bị các ngươi đánh gãy, để cho ta không có kế thừa đến cỗ này năng lực. Mà lại ai nói lão phu khôi phục không được lúc, còn sống cảnh giới, vừa mới nuốt hai cái tiên thiên võ sư về sau. Lão phu cảnh giới rõ ràng khôi phục một chút, giết người tu hành, rất chuẩn xác, tựa hồ là tiêu hóa xong trí nhớ. Lý Chính liếm môi một cái. Tựa hồ tại dư vị lấy vừa mới thưởng thức qua cam lộ. Sau đó, phủ đầy tia máu nhãn cầu nhìn chằm chằm trước mắt bốn đạo đồ ăn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.